Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. 2018. Ngày đầu tiên quân huấn sau khi chấm dứt, có không ít người đều tại đàm luận vừa mới động kinh sự kiện. Bất quá tất cả mọi người đều biết có một người tân sinh ra tới cấp cứu, lại không biết tên này tân sinh là ai. Trừ bỏ cùng tồn tại một cái đội ngũ hình vuông các học sinh mới, bất quá bọn họ chung cũng chỉ có mấy người đại khái nhớ rõ mộ ca. Nhưng nhân vừa mới khai giảng, cho nhau chi gian không biết tên, cùng chính mình đồng bạn nói thời điểm cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, cho nên chuyện này cũng không có khởi quá lớn gợn sóng. Nhưng thật ra mộ ca các bạn cùng phòng nhìn mộ ca kia một tay trở lại ký túc xá lúc sau, một đám ánh mắt lập lòe mà nhìn chằm chằm mộ ca. Các ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Ngươi đã sẽ chế tác thuốc mỡ, lại như vậy quen thuộc động kinh cấp cứu thi thố, ngươi y thuật thế nào? Ân Dịch nhịn không được hỏi. Không phải nói sẽ động kinh cấp cứu thi thố liền cỡ nào lợi hại, mà là bởi vì mộ ca động tác quá thông thuận. Này liền chỉ có hai loại khả năng. Một loại là mộ ca trong nhà có động kinh bệnh hoạn giả, nàng muốn nắm giữ loại này cấp cứu thi thố. Đệ nhị loại chính là mộ ca y thuật hảo, đối động kinh loại này bệnh cũng có hiểu biết, mà nàng ở tối hôm qua thuốc mỡ lúc sau càng thêm có khuynh hướng người sau, cho nên mới sẽ ở ngay lúc này có cái này nghi vấn. Nghe Ân Dịch nói, dừng một chút, mộ ca mới nói, cũng không tệ lắm mà ni, ta liền nói sao. Ân Dịch thần sắc tức khắc đắc ý lên, như là nghĩ tới cái gì dường như, tiếp tục nói, kia học y cùng xem tướng ngươi cái nào chuyên nghiệp điểm. Ân Dịch như vậy vừa hỏi, Nhiếp Vũ cùng Văn Tĩnh cũng dựng lên chính mình lỗ tai. Y thuật môi đỏ khẽ mở, mộ ca nói một cái làm tất cả mọi người không tưởng được đáp án. Thế nhưng là y thuật, ngươi sẽ bắt mạch xem bệnh sao? Ân Dịch tò mò hỏi. Mộ ca gật gật đầu, giúp ta đem một chút, được đến khẳng định đáp án. Ân Dịch cảm thấy chính mình vẫn là tự mình cảm thụ một phen mới có điểm chân thật. Cảm ơn y mộ ca. Nhìn thoáng qua Ân Dịch, duỗi tay bắt đầu vì Ân Dịch bắt mạch. Một hồi lâu, mộ ca đều không có nói chuyện. Ân Dịch tâm không khỏi mà khẩn trương lên, nên sẽ không nàng có cái gì tật xấu đi. Ngươi có phải hay không thường xuyên dễ dàng eo đau? Mộ ca hỏi. Đúng vậy, bình thường eo liền có chút đau nhức, vừa đến đại di mụ tới, eo liền càng đau. Ân Dịch vội vàng gật đầu. Ngươi là tiểu nguyên nhân, sẽ cảm giác được bên hông giống như là buộc lại trọng vật giống nhau, chỉ cần đi tỉ ướt, eo đau liền sẽ giảm bớt. Mộ ca tiếp tục nói ra Ân Dịch nguyên nhân bệnh. Vậy ngươi có thể trị sao? Ân Dịch chờ mong mà nhìn mộ ca. Nàng phía trước bởi vì eo đau còn cố ý đi bệnh viện chụp phiến, chính là kết quả ra tới xương cốt không có gì vấn đề, mỗi lần như cũ vẫn là sẽ đau chết đi sống lại. Ăn mấy dán chung dược hẳn là có thể hảo, bất quá về sau phải chú ý không cần tham lạnh. Ngươi thể chất liền lạnh, chỉ sợ mỗi lần ăn qua đồ uống lạnh lúc sau ở đại di mụ trong lúc đều sẽ rất đau. Mộ ca trả lời, theo sau từ chính mình ngăn kéo lấy ra giấy cùng bút, sau đó nghiêm túc cân nhắc, suy xét sau một lát mới chậm rãi trên giấy viết phương thuốc. Viết xong lúc sau đưa tới Ân Dịch trước mặt. Người trở về lúc sau chiên phục hảo lấy quá mộ ca phương thuốc, hứng thú bừng bừng nhìn lên, nhìn lướt qua bên trong trịnh trọng thu lên, theo sau nói, chờ ta quốc khánh về nhà, ta khiến cho ta mẹ cho ta ngao, mà Ân Dịch nói âm rơi xuống. Nhiếp Vũ nhanh chóng đẩy ra Ân Dịch vị trí, ngồi xuống Mộ Ca trước mặt. Ta, còn có ta. Mộ Ca nhìn Nhiếp Vũ kia khỏe mạnh, khí sắc, cũng vẫn là đem thượng mạch, theo sau nói, mạch tượng thong dong hòa hoãn, nhiều, mà hữu lực, thân thể của ngươi thực khỏe mạnh, ha ha, đích xác, từ nhỏ đến lớn ta đều không thế nào uống thuốc chích, Nhiếp Vũ tự hào nói, bất quá ngươi hư hỏa tràn đầy, một ít dầu chiên loại đồ ăn vẫn là ăn ít điểm mà ni, Mộ Ca chi kỷ dặn dò. Nghe vậy, Nhiếp Vũ hì hì cười, thèm ăn, luôn nhịn không được muốn ăn một ít tiểu thực phẩm mà ni. Sau khi nói xong, Nhiếp Vũ đứng lên, nhìn một bên Văn Tĩnh do dự bộ dáng, trực tiếp đem Văn Tĩnh đẩy đến Mộ Ca trước mặt. Văn Tĩnh, ngươi đừng cùng tên của ngươi giống nhau quá Văn Tĩnh, cùng bạn cùng phòng còn khách khí gì. Về sau chúng ta đều có một cái có sẵn bác sĩ cùng tiền bối. Nói đến này, ta thật sự cảm thấy này bắt mạch hảo thần kỳ, cũng không biết chúng ta hiện tại có học cái này sao. Ân Dịch nhịn không được hỏi, hiện tại chúng ta học trung y giống nhau đều là Tây Trần bệnh, trung y trị liệu. Chúng ta trường học trung y chương trình học cùng Tây y chương trình học phần trăm là tam thất khai, trung y vẫn là tiểu đầu. Nhiếp Vũ thực mau mà nói chính mình hiểu biết đến sự. Nàng tính cách tương đối rộng rãi, cũng tương đối nóng nảy, sớm liền đem một ít đồ vật cấp hỏi thăm money, xem cá nhân có điều trọng điểm đi. Quốc gia của ta danh thủ quốc gia vẫn là rất nhiều, nếu là đối trung y cảm thấy hứng thú, chính là cùng này đó danh thủ quốc gia nhóm học tập. Bất quá mặc kệ thế nào, chúng ta Tây y một ít tri thức học được cũng không chỗ hỏng là được. Ân Dịch không sao cả nói, nàng học trung y cũng là vì cảm thấy hứng thú mà thôi. Mộ Ca tự cấp Văn Tĩnh bắt mạch, đồng thời cũng đem Nhiếp Vũ cùng Ân Dịch hai người đối thoại nghe vào trong tai. Trên thực tế, trung y phương diện tri thức nàng dự trữ rất nhiều, nhưng có quan hệ với Tây y nàng nhưng thật ra không thế nào hiểu biết. Dựa theo trong trí nhớ chính là các loại công nghệ cao chữa bệnh thiết bị chờ này một ít, đều làm nàng thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là có thể học tập một loại hoàn toàn mới trị liệu phương thức. Nàng không để bụng trung Tây y chi phân, nàng để ý chính là có thể lợi dụng này đó thủ đoạn đạt tới trị bệnh cứu người mục đích. Nghĩ, thực mau thu tâm, đem lực chú ý đặt ở Văn Tĩnh mạch đập thượng. Văn Tĩnh nắm lấy mạch, thần sắc cũng có chút khẩn trương. Mộ Ca đem xong sau, thuận miệng nói, thân thể của ngươi hẳn là vẫn luôn có bác sĩ ở giúp ngươi điều dưỡng đi. Ân Văn Tĩnh gật gật đầu, nhìn Mộ Ca trong mắt mang theo ngạc nhiên, nhà nàng tình huống một chút cũng chưa cùng người đề qua, không tồn tại tiết lộ khả năng. Nhưng Mộ Ca mặc kệ là đoán mệnh vẫn là xem bệnh, đều đem mấu chốt nhất điểm nói ra. Này bác sĩ thực không tồi. Mộ Ca nhìn Văn Tĩnh, cấp ra chính mình đánh giá. Vậy ngươi cảm thấy ta thân thể hiện tại như thế nào? Văn Tĩnh thật cẩn thận hỏi. Vốn sinh ra đã yếu ớt, hậu thiên lấy điều dưỡng vì đương, giúp ngươi bác sĩ cho ngươi làm ra lựa chọn tốt nhất. Tiếp tục đi xuống, cho dù thân thể có chút bạc nhược, nhưng đối thọ mệnh sẽ không có ảnh hưởng. Mộ Ca thong dong nói, nàng thực sự có thể trị vốn sinh ra đã yếu ớt, nhưng nàng yêu cầu ở đối phương mới sinh ra thời điểm thi với kim châm, lại phối hợp thượng thích hợp dược liệu, một đoạn thời gian sau có thể bổ túc. Nhưng Văn Tĩnh đã thành nhân, loại này biện pháp không những không thể trị liệu, ngược lại là tàn phá thân thể của nàng, cho nên liền không cần nàng ra tay. cho ta điều dưỡng, bác sĩ cũng nói như vậy. Mộ ca, ngươi thật lợi hại. Văn Tĩnh kính nể nhìn Mộ ca. Nàng học y là người nhà yêu cầu, hy vọng nàng có thể học thêm chút dưỡng thân tri thức, ngày sau chiếu cố thân thể của mình. Chính nàng bản thân liền không có gì yêu thích, cho nên mới lựa chọn này một cái chuyên nghiệp. Nhưng hiện tại, nhìn Mộ ca chỉ cần từ bắt mạch liền có thể nhìn ra này đó tới. Nàng thật sự cảm thấy trung y thật sự là bác đại tinh thâm. Trong lòng cũng nhiều vài phần học tập hứng thú. Duy tay thục ngươi, Mộ ca bình tĩnh trả lời. Ba người nghe này đáp án, trong lòng cũng không nghĩ nhiều. Các nàng cũng tin tưởng Mộ ca sẽ có hiện tại bản lĩnh, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày có thể luyện thành. Nghĩ, Nhiếp Vũ nhịn không được nhìn Mộ ca đầu nói. Mộ ca, có thể hỏi một vấn đề sao? Cái gì vấn đề? Mộ ca nghiêm túc hỏi. Ngươi biết ngươi IQ nhiều ít? IQ, chỉ số thông minh. Mộ ca nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết, không chắc quá. Nhìn cái này trả lời, ba người đối xem một cái, nhịn không được cười. Mộ ca nhìn ba người bật cười bộ dáng, trong lòng biết chính mình đại khái là nói sai nói cái gì. Nghĩ, thần sắc hơi hơi mà có chút bất đắc dĩ, lại nói tiếp, có chút địa phương nàng cùng thời đại này vẫn là có sự khác nhau. Nhìn thấy Mộ ca bộ dáng này, ba người lại lần nữa cười ha ha lên. Sao chuyện này lúc sau. Kế tiếp một đoạn thời gian, ba người ở quân huấn xong trở về lúc sau sẽ thường thường cầm Mộ ca mang đến thư tống cổ thời gian, ngẫu nhiên cho nhau thăm mạch, sau đó hỏi Mộ ca tương quan vấn đề, thỏa mãn chính mình đương bác sĩ nghiện, mà càng là dò hỏi. Này đàn các bạn cùng phòng lại một lần kiến thức tới rồi Mộ ca kia dự trữ phong phú y học tri thức. Cứ như vậy, quân huấn hai chu thực mau quá khứ. Cuối cùng một ngày buổi sáng đi qua, duyệt binh đội ngũ hình vuông cùng các giáo quan phất tay từ biệt lúc sau, các học sinh mới liền nghênh đón đại học cái thứ nhất kỳ nghỉ quốc khánh. Mộ ca cùng Văn Tĩnh hai người là thủ đô địa phương, hai người đều tính toán về nhà, mà Nhiếp Vũ cùng Ân Dịch hai người còn lại là chuẩn bị ở thủ đô du ngoạn hai ngày lại đáp phi cơ về nhà. Rốt cuộc các nàng muốn nhìn một chút quốc khánh thời điểm thủ đô là cái dạng gì. Nếu là bỏ qua lúc này đây quốc khánh, phải chờ sang năm mới lúc này. Nhiếp Vũ cùng Ân Dịch hai người chính nhìn Mộ ca cùng Văn Tĩnh thu thập về nhà đồ vật. Nhìn, Ân Dịch tâm ngứa nói, Mộ ca, Văn Tĩnh, tiếp theo, chúng ta toàn ký túc xá nhất định phải đi ra ngoài chơi. Hảo, Mộ ca một ngụm ứng hạ. Nàng lần này không thể lưu lại là bởi vì Đặng Gia Gia nói bọn họ ở một cái tân khu vực phát hiện một tảng lớn cùng loại dược liệu địa phương. Sở dĩ không xác định là bởi vì bọn họ không ai nhận thức. Nhưng ở như vậy địa phương, sinh trưởng đồng dạng một loại thực vật như cũ có chút dẫn người chú ý. Mà Mộ ca vừa nghe liền lập tức nổi lên đi xem tâm tư. Bởi vì nàng phát hiện thời đại này đại bộ phận dược liệu cùng nàng lúc ấy là giống nhau, nhưng cũng có tương đương một bộ phận dược liệu lại như là không có xuất hiện quá giống nhau. Mộ ca đoán rằng rất có khả năng là thất truyền. Cứ như vậy, nàng càng muốn đi xem môn sơ lại bởi vì quân huấn Mộ ca đã kéo vài thiên. Bởi vậy mới vừa nghỉ Mộ ca liền không thể không xuất phát. Nói cách khác, nàng cũng cảm thấy cùng các bạn cùng phòng nhìn xem chung quanh phong cảnh là cái không tồi lựa chọn. Vậy nói như vậy định rồi. Ân Dịch được cái này hứa hẹn, vội vàng nói, theo sau, hai người giúp đỡ Mộ ca cùng Văn Tĩnh đem hành lý bắt được dưới lầu. Sau đó lại đưa đến cổng trường khẩu. Cổng trường khẩu, Mộ Ân cũng đã ở ngoài cửa chờ. Nhìn đến Mộ Ca thân ảnh liền đón đi lên. Ân Dịch nhìn một cái soái ca đột nhiên toát ra tới. Bát quái ánh mắt ở Mộ Ân cùng Mộ Ca chi gian quét. Đây là ta Đường Ca Mộ Ân. Mộ Ca đối với ba người giới thiệu nói. Mộ Ca ca ca ngươi hảo. Ân Dịch nghe vậy, thu hồi chính mình ánh mắt, chủ động mở miệng nói. Chỉ là nói, đột nhiên cảm thấy có điểm khó đọc. Nhiếp Vũ cùng Văn Tĩnh hai người theo sau cũng nói, cũng cảm giác được điểm này. Các ngươi về sau kêu ta Mộ đại ca là được. Mộ Ân nhìn ra mấy người gọi chính mình không thói quen, ôn hòa cười nói, nhìn mấy người đưa Mộ ca ra tới, hắn liền biết bọn họ ở chung khá tốt, cái này làm cho hắn cảm thấy yên tâm nhiều. Theo sau, tiếp nhận Mộ ca trong tay hành lý liền bắt được cúp xe. Trong chốc lát sau, Văn Tĩnh người nhà cũng tới rồi, cho nhau cáo biệt lúc sau, Mộ Ân liền mang theo Mộ ca lái xe rời đi thủ đô đại học. Trên xe, cảm giác cuộc sống đại học cái dạng gì, còn có người kia mấy cái bạn cùng phòng cảm giác thực không tồi, chờ đi qua náo nhiệt đoạn đường. Mộ Ân mới tìm ra nhàn rỗi thời gian mở miệng nói. Đều khá tốt. Mộ ca gật đầu, tính cách không đồng nhất, nhưng các nàng người đều cũng không tệ lắm. Đến nỗi trường học, nàng cũng cảm thấy thực hảo. Nhớ tới nghỉ lúc sau liền phải bắt đầu chính thức đi học, nàng trong lòng cũng có chờ mong. Xem ngươi hiện tại quá tốt như vậy, ta liền an tâm rồi. Mộ Ân nói, ngữ khí mang theo một tia vui mừng. Nghe vậy, trầm ngưng trong chốc lát, Mộ ca mở miệng nói, bá phụ bá mẫu sự tình nếu đi qua, ngươi liền không cần để ở trong lòng, ngươi theo chân bọn họ không giống nhau. Ở Mộ ca trong mắt, nguyên thân bá phụ bá mẫu cùng Mộ Ân không phải một loại người, thái độ tự nhiên cũng liền bất đồng. Ta hiện tại cũng không phải bởi vì bọn họ đối với ngươi hảo, mà là bởi vì ngươi là ta muội muội. Mộ Ân cũng mở miệng cường điệu nói. Bất quá, hắn làm ca ca vốn dĩ liền có cái này trách nhiệm. Liền nói Mộ ca bản thân cũng là một cái làm người nhịn không được đau nàng muội muội. Càng đừng nói, cái này muội muội còn đã cứu hắn mệnh. Muội muội hai chữ truyền vào Mộ ca trong tai thời điểm, Mộ ca thần sắc có chút phức tạp. Nàng trước kia cũng không có cái gì thân nhân, mỗi lần nhìn đến người khác người một nhà hòa thuận vui vẻ thời điểm có chút hâm mộ. Lúc này nghe được, trong lòng có loại mặc danh cảm động. Chính là nàng lý trí lại ở nói cho nàng, đối phương trong miệng muội muội không phải nàng, chính là tình cảm thượng, nàng lại có chút muốn đi tiếp thu. Bởi vì nàng đã tiếp thu nguyên thân thân thể, này huyết thống quan hệ là vô pháp tránh cho. Tới tới lui lui dãy dụa, Mộ ca trong lòng đã chậm rãi xu hướng người sau. Tính toán qua đi, Mộ ca nhẹ nhàng mà trở về Mộ Ân một cái ân tự. Được đến trả lời, Mộ Ân khóe miệng hơi hơi thượng dương. Tuy rằng Mộ ca tính cách bởi vì gia gia qua đời mà trở nên cùng trước kia không giống nhau, nhưng hiển nhiên càng thêm đáng yêu. Xe thực mau chạy đến Mộ ca ra dưới lầu, hành lý lấy về trên lầu sau. Buổi tối ta mang người đi ăn cơm đi. Mộ Ân quay đầu lại đối với Mộ ca nói. Nghe vậy, Mộ ca chần chừ một chút, theo sau nói, ta hẹn người, sư phụ ngươi sao? Không phải, Mộ ca đáp. Nghe lời này, Mộ Ân cũng minh bạch Mộ ca không tính toán nói cho chính mình hẹn ai. Cười cười nói, kia lần sau lại ước ân. Mộ ca gật đầu, theo sau đối với Mộ Ân vẫy vẫy tay. Kia, tái kiến, Mộ Ân. Làm hắn đưa nàng trở về cơ hội đều không có sao. trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đối với Mộ Ca hơi hơi gật đầu ý bảo. Chờ nhìn không tới Mộ Ca thân ảnh khi, lúc này mới xoay người rời đi. Về đến nhà, Mộ Ca đem dương hành lý phóng tới một bên. Lúc sau, Mộ Ca liền vào trong đó một gian phòng bắt đầu đi ra ngoài trước chuẩn bị. Này một gian phòng là Mộ Ca cố ý thu thập ra tới làm y dược gian. Bên trong đặt dược liệu là Mộ Ca ở cổ thu sân phơi khô lúc sau lấy về tới. Lúc này đẩy cửa ra đi vào đi, truyền đến chính là từng đợt dược hương. Nghe này quen thuộc hương vị, Mộ Ca thần sắc toàn bộ đều thả lỏng xuống dưới. Một lát, Mộ Ca liền đứng ở đặt đủ loại dược liệu ngăn tủ bên bắt đầu chọn lựa chính mình sở cần dược liệu. Dùng tay đại khái điên điên, Mộ Ca sẽ biết phân lượng, dựa theo nhất định phần trăm. Mộ Ca đem này đó dược liệu đều chia làm một phần, chuẩn bị cho tốt vài phân lúc sau. Mộ Ca cầm đảo dược viên chùy bắt đầu đảo. Chung dược liệu đại bộ phận thời điểm đều yêu cầu ngao nấu, nhưng vì phương tiện, Mộ Ca nhất thường xuyên vẫn là sẽ đem dược liệu nghiền nát, sau đó hỗn hợp thuốc pha chế sẵn hoàn. Như vậy không chỉ có càng dễ dàng bảo tồn, đồng thời cũng càng dễ dàng mang theo. Trước kia Mộ Ca là đặt ở bình xứ, hiện tại nàng đặt ở mua tới lớn nhỏ không sai biệt lắm pha lê. Thực mau, phía trước lấy quá dược liệu đều bị đảo thành bột phấn. Mộ Ca từ một bên lấy quá một cái ki, trước dùng phóng lạnh nhiệt nước sôi xoát ở cái ki thượng. Sau đó hướng trong đầu gia nhập dùng dược liệu làm ra tới bột phấn. Lại gia nhập một chút thủy, lặp đi lặp lại, đem bột phấn toàn bộ đều ngã vào trong đó sau. Sau đó đôi tay dùng sức loạn choạng, lay động đến cuối cùng. Bột phấn bắt đầu biến thành một đám lớn nhỏ đều đều tiểu thuốc viên. Cuối cùng Mộ Ca lại đem thuốc viên cấp đảo tới rồi chuẩn bị tốt không bình thủy tinh. Cuối cùng thu thập hảo mấy thứ này, lại từ trong ngăn tủ cầm một bộ phận dược liệu sau, Mộ Ca mới ra phòng. Ra phòng lúc sau, Mộ Ca liền trực tiếp bắt đánh Đặng Gia Gia điện thoại. Ở xác định hảo thời gian địa điểm lúc sau, Mộ Ca cầm vừa mới chế tác tốt thuốc viên cùng với một ít túi lúc sau liền ra cửa. Trong chốc lát sau, Mộ Ca cùng Đặng Gia Gia hai người ở nhà ga chạm mặt. Lại trải qua mấy cái giờ lúc sau, tới rồi lần trước tới sơn bên kia chân núi. Tới rồi lúc sau, Mộ Ca mới phát hiện đi theo không ngừng Đặng Gia Gia một cái. Ngươi còn nhớ rõ bọn họ sao? Đặng Gia Gia cười ha hả hỏi Mộ Ca. Lần trước bị xà vây công kia hỏa, Mộ Ca trả lời. Vừa mới nhìn thấy thời điểm nàng liền có chút kinh ngạc. Phía trước thời điểm, Đặng Gia Gia không phải không nghĩ muốn cho những người này đi theo sao? Như vậy lần này, lần trước ngươi hỗ trợ bọn họ lúc sau, bọn họ biết ngươi hướng ta thu mua dược liệu, liền đưa bọn họ thải đến dược liệu đều bán cho ta. Còn mang theo không ít người lại đây, Đặng Gia Gia nói. Không thể không nói một câu người tốt có hảo báo. Hắn cái này xem bọn họ không quá thuận mắt người cũng ở chậm rãi đổi mới. Ân, Mộ Ca khẽ lên tiếng. Giờ này khắc này lại nhìn bọn họ tướng mạo, đảo cũng phát hiện một chút manh mối. Hai mắt chi gian ấn đường có chút hẹp hòi, nhân trung đoạn, mũi hình tiêm gầy, nhìn dáng vẻ đều là tư tâm tương đối trọng người. Nhưng tư tâm quay về tư tâm trọng, nhưng lại không tính hư. Đối chính mình thân nhân trọng tình, đối bằng hữu trọng nghĩa. Ta là lần trước bị rắn cắn cái kia, sau lại đi bệnh viện, nhân gia nói ta vận khí tốt, có người biết trị liệu xà độc dược thảo, Bằng không đến bệnh viện trước ta liền phải trúng độc bỏ mình, bị cứu người nọ đi vào mộ ca trước. Mặt, thiệt tình thực lòng nói, thật sự thực cảm ơn ngươi không so đo hiềm khích trước đây cứu chúng ta, như vậy tình huống. Sẽ nguyện ý quay đầu lại cứu bọn họ người thật sự là quá khó được. Cho dù mộ ca lúc này thoạt nhìn chỉ là một người tuổi trẻ nữ hài, nhưng đối bọn họ tới nói như cũ đáng giá tôn kính. Cái khác mấy cái tại đây người ta nói sau cũng bắt đầu mồm năm miệng mười nói lời cảm tạ nói. Bọn họ trở về thời điểm mới từ người khác trong miệng biết. Phía trước tại đây trên núi, gặp được loại rắn này người cuối cùng cũng chưa có thể tồn tại trở về. Nơi đó cũng có người nói quá. Bọn họ lúc ấy lười đi hỏi nhân gia mới có thể không biết kia địa phương nguy hiểm mà đi hiện tại. Ngẫm lại, bọn họ mới cảm thấy có một ít nghĩ mà sợ. Không quan hệ, mộ ca nhàn nhạt ứng một câu. Theo sau nhìn về phía một bên Đặng Gia Gia. Khi nào có thể xuất phát? Hiện tại đi, Đặng Gia Gia nhìn ra mộ ca nóng vội. Cười cười nói. Mặt sau mấy người tựa hồ cũng nhìn ra mộ ca lãnh đạm tính cách. Một đám trầm mặc đứng ở mặt sau, không hề quấy rầy mộ ca. Bọn họ là cảm thấy là cao nhân, luôn có một ít không giống nhau tính cách. Đoàn người cứ như vậy hướng tới kia không biết tên không biết có phải hay không có dược liệu địa phương đi đến, bỏ hơn một giờ lúc sau. Theo Đặng Gia Gia một câu liền ở phía trước, mỗi người trong lòng không khỏi mà chấn động. Lúc này, cảm giác được mũi gian truyền đến một trận quen thuộc dược hương. Mộ ca tâm niệm vừa động, trong đầu bay nhanh mà vụt ra một cái dược danh. Sau đó nhanh hơn nện bước, đương ở một cái sườn núi đất trống thượng nhìn đến một mảnh dược liệu lúc sau. Mộ ca khẳng định ý nghĩ của chính mình, thế nhưng thật là cái này, tác giả có lời muốn nói, hôm nay đổi mới có điểm thiếu, ngày mai lại hai càng, moa moa, sau đó đại khái mỗi ngày tùy cơ rơi xuống 20 cái bao lì xì. Bất quá nói, phía trước được đến xác suất sẽ lớn hơn nữa chút, hắc hắc. Phía dưới đề cử hảo cơ hữu như ý tô hiện đại huyễn ngôn văn một không cẩn thận thành toàn. Dân thần tượng, hoan nghênh cất chứa, văn án, Lương Vũ một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình xuyên qua đến năm gần đây đại nhiệt Mary Sue tiểu thuyết chung. May mắn chính là, nàng xuyên thành nữ chính, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, gia thế điểu tạc thiên. Nam chủ nam xứng đều ái nàng, không cần lo lắng sẽ bị nghịch tập nữ xứng phá hôi. Bất hạnh chính là, nữ chính không gì làm không được. Diễn kịch, ca hát, viết thư, biên kịch, cầm kỳ thư họa, vũ đạo, Lương Vũ quỳ. Muốn thay nữ chính trở thành tên đầy đủ thần tượng, nếu không liền phải nhân đạo hủy diệt. Nhưng nàng chỉ là một cái viết thư cá mọn a. May mắn nàng có một cái trừ tạp kỹ năng, thăng luận cá mặn như thế nào thoát dẫn mà ra trở thành toàn dân thần tượng thăng luận như thế nào trang. Bước đi lên đỉnh cao nhân sinh thăng. Hết chương.